Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804. Mặt khác 8 loại cửu cấp khoa học kỹ thuật. Cái này, là cái gì, làm cho có sinh linh mệt mỏi té trên mặt đất, trong đôi mắt đều là bàng hoàng chi sắc, đang nhìn bầu trời cái kia cực lớn màu trắng quang đoàn cùng mười mấy cái nhỏ quang điểm mini bọt. Hắn bò lên hơn 10 thế giới, chính là vì cuối cùng nhìn thấy như vậy cuối cùng thứ đồ vật. Nhưng mà, ngoại trừ Khương Dự dùng bên ngoài, vậy mà không có người nhận ra, trí nhớ của bọn hắn vẫn còn trong phong ấn. Tu vi cũng chỉ là khôi phục chút ít, chúng ta mới có thể đi ra. Khương Dự nói ra, nghe vậy. Lúc này đại đa số sinh linh trên mặt vậy mà không có quá nhiều sắc mặt vui mừng. Bọn hắn thật sự đã có chút ít chết lặng. Tương lai, có lẽ cần không ngắn ngủi thời gian mới có thể khôi phục. Thánh lầu, dù sao cũng là một kiện hư khí. Đi qua chỗ như thế, không phải hay nói giỡn đấy. Nếu như không phải Khương Dự, trên nửa đường. Rất nhiều người khả năng đã bỏ đi rồi. Chúng ta đi thôi. Đi bầu trời. Khương Dự cùng năng lực đặc thù mang theo làm cho có sinh linh tiếp tục hướng về bầu trời đi. Cao nhất một tầng lầu. Đối với Khương Dự năng lực đặc thù áp chế càng thêm cự đại rồi. Khương Dự mỗi đi một bước đều cảm thấy không nhỏ áp lực lông mày một mực nhíu chặt lấy. Nhưng mà, cước bộ của hắn, nhưng là một chút cũng không có dừng lại. Như trước đi được như vậy, kiên quyết, năng lực đặc thù tại thánh lầu áp chế phía dưới. Không ngừng ngưng tụ trở nên mạnh mẽ, không ngừng phát sinh lột xác. Không biết đi bao lâu rồi, đã liền Khương Dự đều có chút thần sắc mê võng. Cái kia màu trắng quang đoàn rốt cuộc gần ngay trước mắt. Phúc. Kim Thiền lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt trở nên trắng bệch vô cùng, hoàn toàn không có vàng thân giống, chung quanh kim quang cũng trở nên lập lòe. Kim Thiền đại sư, chung quanh sinh linh quan tâm nói, Kim Thiền lắc đầu, cuối cùng tươi sáng cười cười, như hôm nay bần tăng đã chết, chỉ có thể nói nên có một kiếp này, nghe vậy. Chung quanh sinh linh đều là động nhưng ngũ đại quy tắc cấp độ nửa hư chiến đấu phong ba đã như là tận thế một loại. Nói không chính xác cái nào thời khắc sẽ có người đột phá đến nửa hư cực cảnh. Toàn bộ thế giới đều ở vào cực kỳ cuồng bạo năng lượng bên trong. Kim Thiền duy trì lấy kim quang. Toàn thân như là màu vàng lửa cháy mạnh đang thiêu đốt bình thường. Kim quang sáng chói như là vào đông liệt dương. Cái kia lập lòe kim quang trở nên ngưng thực đứng lên. Kim Thiền đã đang thiêu đốt tính mạng của mình lực. Băng thí chủ, bần tăng có thể tranh thủ thời gian không nhiều lắm. Liền nhìn ngươi đuổi được không đuổi kịp rồi. Thái Bắc cổ thành bên trong, băng điệu lăng bên người, 8 đoàn bát hoang thần hỏa. Đã nhìn không ra nguyên bản bộ dạng, giúp nhau câu liền cùng một chỗ. Ngươi trông có ta, ta trông có ngươi. Sau cùng trung tâm chính là cái kia hư cảnh vị hoạt danh ngạch, tản ra bạch sắc quang mang, cùng bắt hoang thần hỏa hòa lẫn. Băng điệu lăng tu vi tại một bước một cái bậc thang trên mặt đất lên cao lấy. Ngoại nhân chứng kiến nhất định không ngừng hâm mộ. Nhưng mà, chỉ có băng điệu lăng rõ ràng, cái này mỗi một bước tu vi tăng lên, cuối cùng có lớn cỡ nào mạo hiểm, hơi không cẩn thận, chính là hóa thành cho tàn. Đây là học cấp tốc chi pháp, như là bên vách núi khiêu vũ. Nếu như không phải tình huống nguy cấp, băng điệu lăng cũng sẽ không như thế vội vàng làm này lựa chọn. Hiện tại, chỉ có thể vật lộn đọ sức. Cẩn thận rồi. Tiếp theo hỏa diễm triều tịch vừa muốn đến rồi. Băng Ly Hàn Viêm nhắc nhở băng điệu lăng. trong lời nói mang theo nồng đậm thần sắc lo lắng. Tuy rằng, hôm nay băng điệu lăng là đã vượt qua đã tới, nhưng mà, đằng sau nguy hiểm, một lần so với một lần nghiêm trọng, mà băng điệu lăng hôm nay tu vi cùng thân thể, có thể hay không kiên trì đến cuối cùng, thật sự khó mà nói. Lúc này mới nửa trước đoạn, cũng đã bức, có phải hay không không cần Thái Bắc cổ thành lực lượng bảo vệ bản thân rồi. Bất kể như thế nào, đây là nàng lựa chọn của mình. Con đường tu hành, vốn là sinh tử đường. Không có người nào là thuận buồm xuôi gió đấy. Xích Liệt Dương Viêm đối với Băng Ly Hàn Viêm nói ra. Hôm nay, chúng ta có thể làm đấy. Cũng chỉ có tận lực phối hợp nàng. Bát hoang thần hỏa, hội tụ thành vì thần hỏa chi hoàn. Hừng hực hỏa diễm thiêu đốt. Thỉnh thoảng phóng xuất ra cực kỳ cuồng bạo khí tức. Mỗi một lần cuồng bạo khí tức rơi vào băng điệu lăng trên người, cũng làm cho băng điệu lăng thần sắc một trắng. Khí tức hỗn loạn bắt đầu giảm xuống. Bát hoang thần hỏa đám trở nên càng thêm lo lắng. Theo dưới tình huống như vậy đi, không phải là không có thành công tỷ lệ, nhưng mà như vậy tỷ lệ cực thấp. Hơn nữa, hôm nay hội tụ bát hoang thần hỏa bắt đầu, đã không thể dừng lại, hết thảy cũng chỉ có thể nhìn băng điệu lăng chính mình, ngoại nhân khó có thể hỗ trợ. Ha ha ha, mặc cho các ngươi vây công ta thì như thế nào? Cuối cùng, cái này trước hết nhất đột phá nửa hư cực cảnh đấy, hay vẫn là ta? Trên một đời ám hư vương cười ha ha. Giờ này khắc này, khí tức của hắn trở nên càng mãnh liệt, quy tắc chi lực quanh quẩn tại thân thể bốn phía, vô số linh khí hướng về trong cơ thể của hắn tụ tập. Đây là đã muốn phá kính dấu hiệu. Thấy vậy, mặt khác bốn vị quy tắc cấp độ sinh linh đều là sắc mặt biến hóa. Sau một khắc, đồng thời hướng về trên một đời ám hư vương ra tay. Lúc trước, bọn hắn tuy rằng cũng hữu ý vô ý tại vây công trên một đời ám hư vương, nhưng mà cũng chỉ là sử dụng bộ phận lực lượng, còn lại lực lượng tại đối kháng cái khác quy tắc sinh linh. Nhưng mà hiện tại trên một đời ám hư vương muốn cướp trước đột phá, cái này thì không được. Bốn cái quy tắc cấp độ đồng thời áp chế qua, lập tức trên một đời ám hư vương áp lực đại tăng, không khỏi gắt gao cắn răng. Dù sao còn không có đột phá, khó có thể ứng đối bốn cái quy tắc vây công. Hặc hặc, tới tốt lắm, áp lực càng lớn, ta đột phá lại càng nhanh. Trên một đời ám hư vương thoải mái cười cười. Ám hư vương Ly cùng linh hư vương trên mặt hơi hơi lộ ra háo sắc. Trải qua khó khăn chắc trở, cuối cùng, chẳng lẽ còn là muốn lại để cho cái này lão già kia vượt lên trước một bước? Bất luận là bọn hắn ai, cự ly này cái gọi là nửa hư cực cảnh đều còn có một chút điểm khoảng cách. Nhưng chỉ có điểm này, nhưng là ngày đêm khác biệt, bốn người càng không ngừng vây công trên một đời ám hư vương. Nhưng mà gia hỏa này giống như là một cái lão ô quy bình thường, khí tức trở nên càng ngày càng hùng hậu. Đã sắp đột phá nửa hư cực cảnh rồi, phá cho ta. Trên một đời ám hư vương hét lớn một tiếng. Sau một khắc, lực lượng của hắn như là hơi nước giống như sôi trào, cuồng bạo lực lượng tụ tập bản thân, giống như một cái vũ trụ hắc độc đang nổi lên ra đời bình thường. Rốt cuộc, hắn đột phá đã đến nửa hư cực cảnh. Hiện tại, giờ đến phiên ta. Trên một đời ám hư vương một tiếng phẫn nộ cười. Bốn người vây công, thế nhưng là khiến nó ăn không ít đau khổ, thiếu một ít thật sự thất bại. Mà bây giờ thì là đã đến hắn phản kích thời điểm. Cái này, thời khắc này, bốn người đều là như lâm đại địch, toàn thân tóc gáy đều là ngược lại đứng lên. trên một đời ám hư vương cái kia mơ hồ truyền ra uy thế, đã để cho bọn họ cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Cái này là tới từ ở cảnh giới phía trên áp chế. Trên một đời ám hư vương quyết đoán ra tay, vẫn là đồng thời đối với bốn người, lực lượng kinh khủng truyền bá ra, đã rơi vào bốn người trên người. Lập tức, bọn hắn cảm thấy mình lục phủ ngũ tạng tựa hồ cũng bị di động, khóe miệng tràn ra máu tươi, mà phía dưới các sinh linh đều là biến sắc. Lúc trước công kích ảnh hưởng, liền hầu như đã muốn mạng của bọn hắn, làm sao huống là hiện tại. Cái này một cái chớp mắt, kim thiền kim quang quả thực đã sắp dập tắt. Người sau cái kia trên thân thể sáng rực thiêu đốt hỏa diễm, giống như có lẽ đã muốn đem thân thể của hắn đun cho không còn một mảnh. Nhưng mà, như cũ có lực lượng thẩm thấu tiến đến, bị kim quang bảo hộ các sinh linh, đều là nhao nhao phẫn nộ phun một ngụm máu tươi, trở nên suy yếu vô cùng. Cái này, thật sự là quá kinh khủng. Bết bát nhất chính là, cỗ lực lượng này vẫn theo Thái Bắc cổ thành, ảnh hưởng đến băng điệu lăng. Muốn dung hợp bát hoang thần hỏa băng điệu lăng, vốn là làm lấy mạo hiểm cực cao sự tình. Hiện tại, còn có cái này một cỗ lực lượng thẩm thấu tiến đến, đã rơi vào trên người của nàng. Lập tức, nàng phun ra một vũng máu tươi. Cái kia đang tại dung hợp bát hoang thần hỏa cũng trở nên hỗn loạn đứng lên. Cái này thời khắc, bát hoang thần hỏa trong nội tâm đều là quính lên. Đã xong, như vậy còn có thể thành sao? Hầu như một điểm cơ hội cũng không có trong lúc nhất thời. Bát hoang thần hỏa đều cũng có điểm tuyệt vọng. Băng điệu lăng trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì dị sắc. Nàng liền bên miệng vết máu đều không có sát, tự vội vàng củng cố khí tức của mình, củng cố bát hoang thần hỏa cùng hư cảnh vị hoạt danh ngạch. Thế cục trở nên tương đối không xong, nhưng mà tâm cảnh của nàng rồi lại là không có đã bị một điểm ảnh hưởng. Trên thực tế, nếu như là hư đại lục không có Khương Dự xuất hiện, như vậy toàn bộ đại lục chói mắt nhất đấy, hẳn là băng điệu lăng mới đúng. Không hỏi kết quả, vẻn vẹn chẳng qua là hết sức đi làm có thể đem kết quả hướng phát triển tốt nhất một mặt sự tình. Bát hoang thần hỏa thấy vậy, cũng bình tĩnh trở lại, tận lực giúp trợ băng điệu lăng. Cho dù kế tiếp tình huống khả năng nguy cấp vô cùng, hầu như nhìn không tới hy vọng. Hơn nữa, nếu như đằng sau còn có công kích ảnh hưởng tiến vào đến bên trong, ảnh hưởng đến băng điệu lăng, như vậy có thể nói thật là hoàn toàn thất bại rồi. Hôm nay băng điệu lăng có thể nói là ở vào yếu ớt nhất giai đoạn. Trên một đời ám hư vương đột phá đến nửa hư cảnh giới, trực tiếp phá vỡ 5 người ở giữa lực lượng cân bằng. Nó một cái cũng đủ để còn hơn mặt khác 4 cái. Vẻn vẹn chẳng qua là bạo phát đi ra kích thứ nhất, khiến cho 4 cái quy tắc cấp độ nửa hư nhận lấy không nhẹ tổn thương. Bọn họ đều là sắc mặt trầm trọng vô cùng. Sự tình đã trở nên cực kỳ hỏng bét, nên làm như vậy. Mà đúng lúc này, Bắc cảnh chi chủ Thảo Thảo không chút do dự, giơ tay lên trong viễn cổ tế đàn, bộc phát ra kinh khủng quy tắc chi lực, như cũ là hướng về trên một đời ám hư vương công giết mà đi. Đều muốn làm cho nàng Bắc cảnh chi chủ e ngại, đó là không có khả năng. Cho dù là chênh lệch lấy một cái cảnh giới, nàng như trước dám chiến. Thấy vậy, những người còn lại cũng cắn răng. Hôm nay đã đến sống chết trước mắt, ngoại trừ liều chết một trận chiến, không có còn lại biện pháp gì. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng ta một trận chiến? Trên một đời ám hư vương một tiếng cười nhạo, trong đôi mắt đều là khinh miệt chi sắc. Theo hắn đột phá nửa hư cực cảnh, hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Không có người nào là đối thủ của hắn. Chỉ cần đem tất cả đạt được hư cảnh vị hoạt danh ngạch người giết chết. Chỉ chừa chính mình một cái. Như vậy, hắn có rất nhiều thời gian đi chậm rãi đột phá phá hư cảnh. Bắc cảnh chi chủ Thảo Thảo cười lạnh một tiếng. Tiếp tục công sát, lập tức. Lại một lần hung mạnh bộc phát, quét sạch lấy toàn bộ không gian. Bốn cái quy tắc cảnh giới đều là bị đánh lui. Người bị thương nặng, đã xong. Lại một vòng chiến đấu ảnh hưởng đã tới. Kim Thiền bảo vệ những cái kia sinh linh đều là hầu như tuyệt vọng đến. Những thứ này quy tắc cấp độ cùng với nửa hư cực cảnh, thực lực đều quá mức khủng bố. Ảnh hưởng đều có thể xoắn giết bọn hắn những thứ này nửa hư cảnh giới. Làm sao huống, lúc này Kim Thiền đại sư cả người đều bị kim quang đun đất muốn thẩm thấu rồi. Cũng kiên trì không được bao lâu mà lúc này, nhất khẩn trương hay vẫn là Thái Bắc cổ thành bên trong bát hoang thần hỏa. Nhưng mà, đúng lúc này, cái kia cao vút trong mây thánh lầu. Cái kia màu trắng quang đoàn chung quanh mười mấy cái màu trắng quang điểm. Đột nhiên thiếu đi hơn phân nửa. Giống như là bị người thủ rời đi bình thường. Sau một khắc, một đạo sáng lạn màu trắng thông đạo từ màu trắng quang đoàn bên trong phóng xuất ra. Khương Dự mang theo mọi người. Rốt cuộc đi tới màu trắng quang đoàn chi địa. Lúc bị cái kia bạch sắc quang mang đắm chìm thời điểm. Mọi người trong óc sương mù chậm rãi lui tản ra, cái kia bị phong ấn trí nhớ, cũng chậm chậm nổi lên, cái này là hư cảnh vị hoạt danh ngạch rồi. Khương Dự chậm rãi nói ra, hắn tự tay, lấy một cái, tại Khương Dự trong kế hoạch, cái này hư cảnh vị hoạt danh ngạch đối với mình là không có tác dụng quá lớn đấy. Bất quá, thu một cái. Lo trước khỏi họa, các ngươi cũng lấy một cái sao? Khương Dự nói ra, lúc này, những người còn lại nhìn xem trên đỉnh đầu hư cảnh vị còn có cái kia mười mấy cái hoạt danh ngạch. Đều là mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Theo trí nhớ khôi phục, bọn hắn đã nhớ tới trước mắt vật này là cái gì? Hư cảnh vị, đi thông hư cảnh con đường. Cũng may. Bọn hắn không có chúng đồ buông tha cho. Bằng không thì cái này hư cảnh vị hoạt danh ngạch đã định trước không có phần của bọn hắn. Thu có thể thu, nhưng mà dung hợp mà nói cần thận trọng. Các ngươi không phải dựa vào lực lượng của mình lại tới đây đấy. Tối đa chỉ có thể mượn hoạt danh ngạch đột phá đến nửa hư cảnh giới. Nếu như đều muốn hư cảnh mà nói, vẫn cần về sau tìm kiếm hư cảnh vị, một lần nữa đạt được nhận thức. Khương Dự chậm rãi nói ra, nghe vậy, người chung quanh đều là biến sắc, trong lòng phức tạp, ai không muốn đột phá đến hư cảnh. Nhưng mà, hiện tại, Khương Dự nói cho bọn hắn biết, cái này hư cảnh vị hoạt danh ngạch, chỉ có thể để cho bọn họ đột phá đến nửa hư cực cảnh. Trước mặc kệ, dù sao trước thu, đây cũng không ảnh hưởng. Lúc tất cả mọi người hào hào thu về hư cảnh vị hoạt danh ngạch sau đó, hư cảnh vị chính giữa, truyền ra một hồi chói mắt đích thực nhũ bạch sắc quang mang. Đem tất cả mọi người bao bọc đi vào, đưa bọn chúng tiễn đưa ly thánh lầu. Mà theo ly khai thánh lầu, tất cả mọi người tu vi, tại trong khoảng khắc khôi phục, Khương Dự tu vi liên tiếp kéo lên, nguyên bản nơi đó tại nửa hư cảnh giới tầng thứ ba lần. Nhưng mà, bởi vì tại Bạch Ngọc Thành bên trong một lần nữa tìm về năng lực đặc thù, nắm giữ quy tắc chi lực, hôm nay, tu vi của hắn khôi phục sau đó. Chính là thuận lợi đạt tới quy tắc cấp độ. Cái này còn không dừng lại. Khương Dự có thể cảm giác được, chính mình năng lực đặc thù trải qua thánh lầu ma luyện đã đến một cái rất cao cấp độ, đặt ở quy tắc cảnh giới, cái kia chính là đỉnh phong. Chỉ cần Khương Dự chịu dung hợp trong tay hư cảnh vị hoạt danh ngạch, như vậy rất nhanh hắn có thể đến nửa hư cực cảnh. Hả? Đây là ngay tại Khương Dự thuận lợi đến quy tắc cấp độ thời điểm, vậy mà đột nhiên phát hiện tại chính mình nửa hư thế giới bên trong lại vẫn cất giấu 8 cái màu đen quang đoàn. Cái này màu đen quang đoàn ẩn giấu ở nửa hư thế giới sương mù, Khương Dự vẫn luôn không có phát hiện. Hôm nay đến quy tắc cấp độ tài tính thấy rõ, cái này dĩ nhiên là ngoại trừ tinh tế chi thành, ngoại trừ mặt khác 8 loại cửu cấp khoa học kỹ thuật, chế tạo kỹ thuật. Khương Dự thần sắc cả kinh, lộ ra sắc mặt vui mừng. Theo tu vi của hắn đến quy tắc cấp độ, đối với cửu cấp khoa học kỹ thuật càng phát ra cần muốn đứng lên. Lúc trước, chỉ có tinh tế chi thành khoa học kỹ thuật, chế tạo kỹ thuật. Mặt khác 8 loại không có tung tích. Vì thế Khương Dự vẫn phát rất nhiều buồn, suy nghĩ cuối cùng nên đi chỗ nào tìm cửu cấp khoa học kỹ thuật, chế tạo kỹ thuật. Hay vẫn là nói theo Bát Vân Tinh chủ tử vong, những thứ này đã tiêu tán. Rồi lại thật không ngờ, cái này 8 loại cửu cấp khoa học kỹ thuật, dĩ nhiên là ẩn núp tại chính mình nửa hư trong thế giới. Tu vi hoàn toàn khôi phục, bạch sắc quang mang cũng đang dần dần biến mất. Khương Dự bọn hắn cuối cùng là đã đi ra Bạch Ngọc Thành. Hết chương.